Trái tim băng được đánh thức. Chương 14, nhập học năm. Góc truyện audio.com. Chấm, cuối cùng cũng chịu tới. Nó thấy nhỏ Phương đi tới với người được coi là hot girl của trường tới. Nó cứ ngồi trên ghế thong thả ăn uống như đã đoán trước được. Chị Lệ là con nhỏ này ức hiếp em đó chị. Con Phương hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Này mày là học sinh mới hả? Nhỏ Lệ khinh bỉ nhìn nó. GT, cảnh ái Lệ, là Miss Teen của trường. Chị họ nhỏ Phương, là con gái duy nhất của tập đoàn xây dựng lớn nhất nước nên cô ta vốn cô coi ai ra gì. Tính tình y chang nhỏ Phương nhưng độc ác và mưu mô hơn rất nhiều. Là cháu họ của hiệu phó trường, nó vẫn ngồi ăn khinh bỉ không thèm quan tâm đến hai nhỏ đó. Viết thấy cũng cười thầm tao nhã cắt miếng bò bít tết bỏ vào miệng coi hai đứa kia như cô khí. Con Phương thấy liền tức giận quát lớn. Ê tụi bây điếc hả? Chó ở đâu sủa nhiều quá? Nó châm chọc mở miệng giọng cô lớn lắm nhưng đủ để Tuyết ngồi gần đó nghe thấy. Tuyết nghe nó nói cũng cô nhịn được bụng miệng cười. Con đóc này, mới vào mà lên mặt hả? Nghe vậy nhỏ Phương tức xanh mặt. Vì chỗ nó ngồi là góc khuất nên cô ai thấy chuyện gì đang diễn ra nên nhỏ Phương cô giả bộ hiền lành nữa lớn tiếng quát. Lộ mặt thật nhanh vậy. Nó mỉa mai nói. Quả nhiên như nó đoán bình thường bộ dáng yếu đuối đó đều là giả. Em à, tụi mình là con nhà giàu cô nên hạ mình đi cả nhau với cái loại con nhà nghèo này. Nhỏ Lệ làm bộ can ngăn nhưng thật ra đang nói móc nó. Còn hơn các người y như bình bông di động, nói câu nào cũng cô nể mặt sóc óc thẳng vào mặt hai nhỏ. Con kia mày tưởng mày là ai chứ? Lần này nhỏ Lệ cô thể nhịn được nữa, xưa nay toàn nhỏ đó châm chọc khinh thường người khác chưa có ai dám nói chuyện với nhỏ kiểu đó. Vậy mà nó dám làm vậy, nhỏ Lệ định tiến lên tắt nó, nhưng khi cánh tay gần hạ xuống thì có một bàn tay khác chặn lại. Tụi bây dám đựng tới bạn tao thử coi, Tuyết hất tay nhỏ Lệ ra, do Tuyết cũng là một cao thủ đai vàng karate nên lực mạnh làm nhỏ đó té xuống đất. Mày! Nhỏ Lệ tính dạy cho Tuyết một bài học thì bị nhỏ Phương kéo lại. Em buông chị ra, chị à công khai làm gì nó cô được đâu. Nhỏ Phương lên tiếng can ngăn, nhỏ Lệ nghe vậy tuy tức lắm nhưng cũng phải ráng nhịn xuống. Trong nước ai mà cô biết tập đoàn Rose tập đoàn lớn thứ ba TG chứ? Mà Tuyết lại là tiểu thư độc nhất của tập đoàn đó nếu nhỏ đụng vào thì chắc chủ tịch Hoàng Khải Thành. Ba Tuyết, chắc chắn sẽ giết nhỏ. Tụi mày nhớ đó, hai nhỏ tức tối bỏ đi. Thấy hai nhỏ đã đi khuất Tuyết quay lại nhìn nó hỏi. Sao cậu cô tránh, Tuyết thắc mắc hỏi nó. Thấy nó cứ trầm mà cô trả lời Tuyết liền nói nhỏ lại. Hồi nhỏ mình nhớ cậu giỏi võ còn hơn mình nữa mà. Tuyết lý nhí nói, cậu cô đừng với ai là mình biết võ. Nó nhìn Tuyết rồi chậm rãi nói. Với lại mình biết cậu nhất định sẽ cô đứng nhìn, nó lạnh nhạt nói với Tuyết nhưng trong giọng vẫn có hơi ấm. Nó nói xong thì nhìn đồng hồ trên tay rồi đi thẳng lên lớp. Tuyết ngồi đó lắc đầu chán ngán với tính tình của nó. 10 năm gặp lại nó còn lạnh lùng gấp mấy lần lúc trước. Nhớ lúc còn nhỏ nó đã là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp. Mấy đứa con trai gần đó ai cũng muốn kết bạn với nó nhưng bị tính tình và đôi mắt lạnh lùng của nó dọa sợ chạy mất tiêu. Tuyết ăn xong thì đứng lên đi vào lớp với nó mà cô để ý ở tầng 2 một ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Trong mắt người đó có sự hứng thú cũng có say mê. Tuy bị Tuyết làm cho mất mặt một lần nhưng cậu cô hề ghét Tuyết mà ngày càng thú vị về cô gái này. Cô giống mấy đứa hàm trai trong trường. Nói thật hào cô thể hiểu nổi cô một hot boy đẹp trai tới hoa thấy hoa nở. Người thấy người chạy theo như cậu mà cô lại cô muốn kết bạn chứ. T, G, Oẹ, cái này tị tin quá đáng luôn rồi. Cách chương.